Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2206, chương 2211, 9 tầng tháp. 4. 9 tầng tháp. 9 tầng tháp chính là toàn bộ Huyền Tâm Tông bên trong một chỗ thí luyện tốt nhất sân bãi. Cụ thể 9 tầng tháp lai lịch, nghe nói tại Huyền Tâm Tông lúc kiến tạo đời, liền đã tồn tại. Nói cách khác, đây là Huyền Tâm Tông tổ sư gia lưu lại một tòa tháp. Huyền Tâm Tháp chính là có thể cung cấp người tu luyện một chỗ tu luyện tràng chỗ. Chỗ đó so sánh an tĩnh, lại linh khí dồi dào, cho nên đây là tu luyện thánh địa. Đến mức 9 tầng tháp thì là cùng Huyền Tâm Tháp có chút không giống nhau. Tuy nhiên đồng dạng là tu luyện, nhưng là 9 tầng trong tháp càng là lưu lại một truyền thuyết. Nghe nói, 9 tầng trong tháp giữ lấy có tổ sư gia lưu lại thần công diệu pháp. Nếu là có thể lĩnh hội 1-2, thực lực kia đem về tăng vọt mấy lần. Vì vậy có không ít thiên chi con cưng, xu thế chi như phụ. Đương nhiên, cũng không phải người nào đều có thể tiến vào 9 tầng tháp tu luyện. Trừ phi đạt được môn phái cho phép. Hoặc người nói là tiêu tốn rất nhiều môn phái điểm cống hiến. Mặc dù là như thế, như cũ có không ít người nguyện ý tiến vào 9 tầng trong tháp tu luyện. Chỉ bất quá đã nhiều năm như vậy, chỉ có một người xâm nhập cái này 9 tầng tháp tầng thứ 9. Hắn lợi hại nhất cũng chỉ là đến 9 tầng tháp tầng thứ 8 thôi. Có thể xâm nhập 9 tầng tháp tầng thứ 8. Cái này cũng tương tự đại biểu cho cá nhân thiên phú cường đại. 9 tầng tháp tọa lạc ở Huyền Tâm Tông nặng nhất tâm vị trí. Nơi này là một cái như vậy đại quảng trường. Quảng trường bốn phía xem ra dị thường rộng lớn. Tại cái này bốn phía còn bố trí một số hắn bố trí. Dẫn đến nơi này thành là một đạo xinh đẹp phong cảnh. Mà lại địa thế nơi này tương đối cao đứng thẳng. Hướng nơi xa nhìn đi. Còn có thể nhìn thấy cao ngất sơn phong cùng yêu mỹ lục cảnh. Tăng thêm cái này đằng đẵng vân vụ. Có chút cây cối đứng vững tại cái này trong mây mù. Dẫn đến nơi này có một loại như tiên cảnh cảnh đẹp. Vì vậy, nơi này cũng liền trở thành rất đa tình lữ thậm chí ngắm cảnh người địa phương tốt. Thế mà, hôm nay, nơi này so thường ngày náo nhiệt không ít. Bởi vì mấy ngày gần đây. Có không ít người đều là đang xông cái này 9 tầng tháp. Vì vậy cái này khiến không ít người đều là có chút hiếu kỳ cùng hâm mộ. Dù sao muốn xông 9 tầng tháp hoa này phí điểm cống hiến cũng không phải một số lượng nhỏ. Đây đối với nội môn đệ tử tới nói, đều là một khoản cách xu tài sản. 9 tầng tháp không cao lắm, nhưng cũng không phải rất thấp. 9 tầng tháp hết thảy có 9 tầng. Nhất trọng đại biểu cho một cửa. Vì vậy 9 tầng tháp hết thảy có 9 quan. Theo mặt bên xem ra, 9 tầng tháp tồn tại năm đếm đã không có người biết là bao nhiêu. Nhưng là tại cái này 9 tầng tháp trên thân tháp lại là tản ra một loại tang thương cùng phong cách cổ xưa vị đạo. Rất hiển nhiên, thứ này thật lâu liền đã tồn tại. Mà lại cái này 9 tầng tháp còn cùng hắn tháp có chút không giống bình thường. 9 tầng tháp gỗ cũng không phải gỗ, sắt cũng không phải sắt. Ở chỗ này phơi gió phơi nắng nhiều năm như vậy, lại không có một chút hư hao dấu hiệu. Có thể thấy được cái này 9 tầng tháp cũng không phải bình thường tháp. Dựa theo Huyền Tâm Tông người mà nói, 9 tầng tháp là một kiện bảo vật, một kiện lão tổ tông truyền thừa bảo vật. Nhưng bảo vật vận dụng chi pháp lại không người biết được. Đương nhiên, những thứ này cũng tất cả đều là Huyền Tâm Tông đệ tử tùy ý phỏng đoán mà thôi. Giờ này khắc này, tại 9 tầng tháp chung quanh, lại là đứng đấy không ít đệ tử. Những đệ tử này tất cả đều là Huyền Tâm Tông đệ tử. Có ngoại môn đệ tử, cũng có nội môn đệ tử. Càng thậm chí còn có thể xuất hiện một số đệ tử hạch tâm. Đệ tử hạch tâm chính là nội môn đệ tử phía trên đệ tử. So nội môn đệ tử còn phải cao hơn một cái cấp bậc. mà tinh anh đệ tử thì là so đệ tử hạch tâm còn phải cao hơn một cái cấp bậc. Tại cái này tinh anh phía trên mới là chân truyền đệ tử, một khi tiến nhập nội môn đệ tử, cơ hồ đã xem như huyền tâm tông hạch tâm lực lượng. Càng là đi lên, đệ tử số lượng cũng lại càng ít, cũng liền càng chân quý. Soát, Hạ Minh đi vào 9 tầng tháp chung quanh thời điểm, nhìn đến không ít bóng người. Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc, không có nghĩ tới đây lại có nhiều như thế người chú ý. Xem ra hắn còn là xem thường cái này 9 tầng tháp. Hạ Minh nhìn xem, tại cái này cách đó không xa, có một đạo cửa lớn, chỗ đó hiển nhiên là 9 tầng tháp cửa vào. Tại cửa vào cách đó không xa, còn ngồi xếp bằng một vị lão giả. Chờ Hạ Minh thấy rõ ràng đạo này lão giả thời điểm, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Tại trên người lão giả này, Hạ Minh phát giác được một loại cực kỳ nguy hiểm khí tức. Lão giả cũng tựa hồ có phát giác, lúc này mở ra cặp kia đục ngầu con người lấp lóe một chút, ánh mắt vừa vặn cùng Hạ Minh đối đụng nhau. Hạ Minh tâm đều là tại thời khắc này đột nhiên nhảy động một cái. Hắn có thể phát giác được, vị lão giả này tựa hồ cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Chí ít vị lão giả này đều là một tên hóa đan thậm chí càng mạnh cao thủ. Hạ Minh do dự một chút, thân hình nhảy lên một cái hô hấp ở giữa, chính là rơi vào 9 tầng tháp cách đó không xa. Sau một khắc, có không ít người đều là phát giác được Hạ Minh tồn tại. Lúc này có người thấp giọng nói, các ngươi mau nhìn, lại có một cái sông tháp. Nói đùa cái gì, tiên thiên trung kỳ, tiểu tử này chẳng lẽ là ngoại môn đệ tử hay sao? Có một vị nội môn đệ tử nghi hoặc hỏi, tiên thiên trung kỳ, hẳn là nội môn đệ tử a? Có người nhịn không được nói, theo đạo lý tới nói hẳn là, nhưng là, chúng ta nội môn đệ tử tựa hồ có rất ít tiên thiên trung kỳ sông 9 tầng tháp a. Từng cái được năm đó, cho dù là như yêu nghiệt Lý Huyền Thông sư huynh, chỉ sợ đều là tiên thiên hậu kỳ mới bắt đầu sông 6 a. Hình như là vậy, cụ thể ta cũng quên. Bất quá ta biết, chúng ta Lý Huyền Thông sư huynh có thể là cái thứ nhất xâm nhập tầng thứ 9 người. Hạ Minh đến, gây nên không ít người chú ý. Không ít người đều là lắc đầu. Nhìn bộ dạng này, tựa hồ không phải rất xem trọng Hạ Minh. Dù sao đây chính là 9 tầng tháp, cũng không phải cái gì người đều có thể tùy tiện xông. Hạ Minh không để ý đến ánh mắt mọi người, mà chính là nhìn trước mắt vị lão giả này. Hạ Minh hơi chút trầm ngâm, do dự một chút hướng về vị lão giả này đi qua. Vừa mới cùng vị lão giả này liếc nhau, cái kia liếc một chút khiến Hạ Minh cho đến nay vẫn còn có chút hãi hùng khiếp vía. Vị lão giả này cho người ta cảm giác thật sự là thật đáng sợ. Hạ Minh đến trước mặt lão giả, nói, tiền bối, vãn bối Hạ Minh, chính là đi qua tông phái phê chuẩn có thể tiến vào 9 tầng tháp tu luyện. Xin hỏi tiền bối, vãn bối phải chăng có thể đi vào? Ngươi chính là Hạ Minh. Vị lão giả này tựa hồ nhận biết Hạ Minh đồng dạng, mở ra con ngươi, tỉ mỉ tại Hạ Minh trên thân quét hình một chút. Cái này khiến lão giả hơi có chút kinh ngạc. Hạ Minh nghe vậy, cũng là hơi sững sờ. Nghe lão giả ngữ khí, tựa hồ biết hắn a. Hạ Minh gãi gãi đầu. Tại hắn trong ấn tượng, tựa hồ chưa bao giờ thấy qua vị lão giả này a. Đây là chuyện gì xảy ra? Vãn bối chính là Hạ Minh. Hạ Minh vẫn là ôm một cái quyền nói ra. Lão giả khẽ gật đầu, nói, ngươi sự tình môn phái đã thông báo lão phu. Lão phu nơi này có ngươi ghi chép, ngươi có thể tiến vào 9 tầng tháp tu luyện. Bất quá, nói đến đây, lão giả bình thản nói ra, lão phu nhắc nhở ngươi một lần, ngươi tiến vào 9 tầng tháp tu luyện cơ hội chỉ có một lần. Nếu là bị 9 tầng tháp đá ra, sẽ không còn lần thứ hai tiến vào cơ hội.